Ngự nữ tâm kinh, chương 30, vô song. Góc truyện audio.com. Lúc Nhạc Nhạc về đến phòng, Thái Vân nằm trong chăn mỏng đã đầm đìa mồ hôi thơm. Cơ thể nóng lên như hòn than, y phục mỏng quấn trên người đã bị thấm ướt từ lâu. Khi Nhạc Nhạc cởi y phục nàng ra, hiện ra đôi chân trần trắng mịn, Nhạc Nhạc biết không thể chờ đợi được nữa, hoàn toàn tiến vào nội thể của nàng. Thái Vân sau khi chịu sự dày vò lúc trước, giờ trải qua nỗi đau của việc phá thân, vẻ mặt đau khổ khó chịu vì dục hỏa bỗng trở thành tươi vui khoan khoái. Nhạc Nhạc thấy nàng phản ứng rất vui sướng, bèn chuyên tâm giải độc cho nàng, chẳng chút trêu chọc nào. Cả người nàng liền run loạn, miệng say sưa rít lên, tay ghì chặt cổ Nhạc Nhạc, rất sợ người đem khoái lạc đến cho nàng chạy mất. Nỗi khổ về dục hỏa thiêu thân nàng đã nếm đủ rồi. Hiện giờ là lúc khổ tận cam lai. Nàng không việc gì phải che giấu khoái lạc trong tình yêu. Chỉ phát ra những tiếng gào rít ban sơ nhất. Hết sức khoái cảm, trùng trùng va chạm, cao trào nối tiếp cao trào. Nàng la đến mức cổ họng cũng khản đi. Toàn thân run rẩy như đám mây. Mây hồng, mây bay giữa trời. Đúng vậy, nàng cảm thấy cơ thể đang bay. Vĩnh viễn cũng không rơi xuống đất, cảm giác mất trọng lượng khiến nhiệt huyết của nàng sôi sùng sục. Rít một tiếng, hôn mê đi, Nhạc Nhạc biết nàng đã đủ rồi, không thể nhiều hơn được nữa. Giao hợp lần đầu đã quá điên cuồng, kết quả của sự điên cuồng chỉ sợ phải vài ba ngày không thể đi đứng được ấy chứ. Nhạc Nhạc nhìn hai nữ nhân kia đang quấn vào nhau ở trong chăn. Nghe thấy tiếng Thái Vân ngừng lại. Hai đôi mắt đẹp mơ màng nhìn Nhạc Nhạc, trong mắt hiện ra dục vọng, lộ ra khát khao vô hạn. Nhạc Nhạc đâu có thể để bọn nàng thất vọng, bản thân hắn còn chưa thỏa mãn mà. Kêu lên một tiếng, rồi nhào lên, trước tiên dùng cách thô bạo nhất chinh phục Giang Tiểu Vi. Nàng trong lúc khoái cảm cực độ đã mê đi, nở nụ cười mãn nguyện đi vào trong giấc mộng. Nhạc Nhạc đè Tiểu Kỳ xuống dưới, khẽ cười nói. Tiểu Kỳ Kỳ của ta đợi không nổi hở, cái gì trên người Tiểu Kỳ Kỳ cũng rất thơm mà, cơ thể mềm quá, ôm nàng giống như ôm một cục bông, mềm như không xương, lại có đàn tính kinh người, ca ca yêu chết đi được, ca ca, người ta không chờ được nữa rồi, Tiểu Kỳ Kỳ muốn ca ưng, ca, Nhạc Nhạc hít sâu một hơi, nói, Tiểu Kỳ Kỳ, càng ngày càng cám dỗ ta rồi. Ca ca đến đây, lần này nàng lại không bị mê đi, trái tim thở gấp nhảy điên cuồng, rất lâu mới bình yên trở lại, nàng chậm chậm xoay người, bò lên người Nhạc Nhạc, dùng tiếng kêu run rẩy yêu kiều, nhu nhược nói, ca, ta rất yêu chàng, ca, hôn ta, Nhạc Nhạc hôn nhẹ lên miệng nàng, dịu dàng quấn lấy cái lưỡi trơn mềm, hút lấy nước bọt thơm ngát, rất lâu mới nói. Ta cũng yêu nàng, Hảo Kỳ Nhi, ngủ trên người ca ca đi. Ồ, tiểu bảo bối đợi một tí. Ta ôm Thái Vân sang đây. Trời sáng, Nhạc Nhạc cảm thấy Thái Vân đã tỉnh. Bèn đặt Kỳ Kỳ vẫn còn ngủ say xuống. Nhẹ nhàng ôm Thái Vân lúc này không dám mở mắt. Nhạc Nhạc ghé bên tai nàng ôn nhu nói. Thái Vân Nhi, nàng tỉnh rồi à, có đau không? Ừ, rất đau. Nàng thẹn đỏ mặt, vẫn không dám mở mắt. Nép vào lồng ngực ấm áp của Nhạc Nhạc, tối qua ta chẳng nhớ được gì hết, cơ thể bỗng trở nên nóng như lửa, rồi làm sao thì không biết, về sau mới hơi tỉnh táo, lại mê đi, đến lúc ta phát hiện ngươi ở trên mình ta, ta rất cao hứng, Thái Vân Nhi an tâm, có ta ở cạnh nàng thì chẳng cần sợ gì hết, có chuyện xảy ra ta chống cho, nàng lần đầu ra giang hồ, một số việc không hiểu rõ. Sau này phải học nhiều hơn một chút, không được giống tối qua, lúc đó ta rất lo đấy. Không đâu, ta sẽ cẩn thận, còn may là ngươi, nếu không ta sẽ khó chịu chết mất. Nhạc Nhạc cười nói, Thái Vân Nhi của ta còn muốn rời khỏi ta không? Không, ta sai rồi, ta cũng không muốn rời khỏi ngươi nữa. Ta có thể gọi ngươi là ca ca không? Ta cảm thấy gọi như vậy đặc biệt khoan khoái. Và an toàn, Nhạc Nhạc cười một cách nhăn nhở nói. Đương nhiên, ta thích người khác gọi ta là ca ca. Kỳ thực ta mới có 16 tuổi.